Ngạo Thế Đan Thần, chương 1447, kỳ dị hạt giống. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường tại lão giả kia trong mắt chính là một cái ưa thích xen vào việc của người khác tiểu quỷ, hắn không kiên nhẫn hắn phiền nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi tại Bách Hoa Cung bên trong có người, đó là cái gì cấp bậc đích nhân vật? Ta không biết nàng bây giờ là cái gì cấp bậc, bất quá khi sơ nàng tiến vào Bách Hoa Cung thời điểm, là một gã tiên quân, hiện tại đã qua thời gian rất lâu, ở bên trong có lẽ so sánh có địa vị a, trầm tường nói ra. Lão giả kia nghe xong, cảm thấy khả năng có hy vọng, liền thấp giọng nói ra, nếu như ngươi có thể giúp ta một cái bề bộn, ta sẽ cho ngươi không ít thù lao, tại đây bất tiện nói chuyện. Trầm tường không nghĩ tới lão giả này thái độ chuyển biến như vậy hồi. Sẽ, nhanh, hắn cười nói ta. Đang muốn tiến Bách Hoa Cung, nếu như bang, giúp, lấy được lời nói, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Lão giả tên là Kỳ Viễn, hắn nói mình là đến từ một cái chỗ rất xa, trong tay hắn có một ít gì đó, cần muốn nhờ Hoa Đế lực lượng mới có thể biến thành bảo vật. Kỳ Viễn rất giàu có, hắn mang theo Trầm Tường tiến vào một nhà rất xa hoa quán rượu, đã muốn một gian thiết trí các loại trận pháp ghế lô cho tiên tinh thời điểm liền mắt đều không nháy mắt thật giống như xem tiên tinh vi cặn bã như vậy. Trầm Tường cảm thấy cái này Kỳ Viễn thực lực khả năng không giống mặt ngoài như vậy thoạt nhìn yếu, hẳn là ẩn nấp lực lượng rất mạnh. Kỳ Viễn lấy ra một rất loại nhỏ, tiểu nhân, hộp ngọc mở ra về sau, bên trong có hai hạt hạt vừng lớn nhỏ màu vàng viên bi, Trầm Tường không biết đó là cái gì, hắn dùng thần lực đi dò. Xét cũng không thể nhìn ra một mấy thứ gì đó đến. Đây là cái gì? Trầm Tường hỏi, người không biết cũng rất bình thường, lúc trước mà ngay cả Hoa Đế cũng nhận ra. Kỳ Viễn trên mặt đột nhiên tràn đầy ngạo sắc nhưng lại có chút kích động. Đây là cái gì chân quý luyện đan dược liệu hạt giống? Trầm Tường suy đoán nói, hắn cảm thấy cái này rất có thể, nếu như là chân quý dược liệu hạt giống, khả năng cũng chỉ có Bách Hoa Tiên Quốc mới có thể để cho hắn nhanh lên nảy mầm phát triển. Không phải, Kỳ Viễn nói ra tại sao có thể là loại đồ vật này? Nếu như là chân quý dược liệu ta cũng sẽ không tới nơi này cầu Hoa Đế rồi. Trầm Tường càng thêm hiếu kỳ, cái kia đây là cái gì? Chẳng lẽ thật không phải là thánh cấp dược liệu? Kỳ Viễn cười lạnh nói, thánh cấp dược liệu tính toán cái gì? Ta cái này hai hạt hạt, giống nếu như có thể mọc rễ nảy mầm, thánh cấp dược liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái kia đây rốt cuộc là cái gì? Cái này Kỳ Viễn xem đã dậy chưa điên, nói hay lắm như thật sự như vậy. Ta cho loại vật này lấy một cái tên, gọi là sáng thế chi cây. Bởi vì cái này cây có thể lớn lên rất cao, cuối cùng thông hết một cái thế giới, tại trong thế giới kia mặt có vô tận dược liệu, chúng ta cái này trong cửu thiên sở hữu tất cả hoa cỏ cây cối, đều là vì thế giới kia cung cấp năng lượng mới có thể sinh ra đời, tại trong thế giới kia mặt có sở hữu tất cả chân quý dược liệu hạt giống. Kỳ Viễn đem cái kia hai hạt đồ đặc cất kỹ, giống như rất sợ sẽ bị Trầm Tường cướp đi. Nếu như là tại trước kia Trầm Tường chắc chắn sẽ không tin tưởng loại lời này, nhưng hiện tại hắn lại sâu tin không nghi, bởi vì cái này Kỳ Viễn theo như lời địa phương, có lẽ tựu là trong truyền thuyết vô tận thiên vực. Tả đế lưu lại cái kia khẩu ngọc dương hòm dưới đáy lưu lại ở dưới. Linh Vân có thể mở ra đi thông thiên tà chi vực đại môn, mà thiên tà chi vực hẳn là thai nghén tà ác lực lượng một cái thiên vực. Mà Kỳ Viễn trong miệng theo như lời chính là cái kia thiên vực có thể là đi thông sáng tạo hoa cỏ cây cối thiên vực, nếu như có thể đi đến cái kia thiên vực nói không chừng có thể tìm bên trong đạt được đại lượng chân quý dược liệu, đặc biệt là phi thường hy hữu thánh cấp dược liệu. Bách Hoa Tiên Quốc có một loại rất lợi hại thúc đại trận, đám kia đàn bà làm ra đến bồi dưỡng dược liệu đại trận, nếu so với rất nhiều thế lực lớn cường đại hơn nhiều, Bách Hoa Tiên Quốc thỉnh thoảng sẽ có một ít chân quý dược liệu xuất. Hiện cái kia đều là Bách Hoa Cung bên trong thả ra một ít thứ phẩm. Kỳ Viễn thở dài một hơi, ta hạt giống này nếu như muốn mọc rễ nảy mầm chỉ có thể ỷ lại Bách Hoa Cung bên trong cái kia lợi hại đại trận. Trầm Tường trong lòng có chút kích động, hắn hỏi, Hoa Đế tin tưởng ngươi nói sao? Kỳ Viễn gật đầu nói, nàng đương nhiên tin tưởng, chỉ có điều nàng khai ra đến điều kiện rất cao, hơn nữa rất hà khắc, nàng lại muốn ta cho một hạt giống nàng, mới chịu giúp ta lại để cho hạt giống nảy mầm. Trầm Tường cảm thấy điều kiện này rất bình thường nha, hắn lại hỏi, như vậy ngươi ý định cho nàng thế nào thù lao? Kỳ Viễn nói ra, ta ý định cho nàng đồng dạng thánh cấp dược liệu, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể đi đến cái chỗ kia, hơn nữa nàng còn phải thủ hộ cây kia, không cho bất luận kẻ nào leo lên đi. Nghe được, nói như vậy, Trầm Tường rất muốn cho Kỳ Viễn lưỡng bàn tay, hắn hiện tại đã biết rõ Hoa Đế tại sao phải tức giận như vậy, tại thằng này thật sự là quá keo kiệt rồi. Cái này, tiền bối, ngươi bây giờ đã có việc cầu người, ngươi khai ra đến điều kiện nên phong phú một điểm, Hoa Đế là nhân vật nào? Nàng có thể không thiếu thánh cấp dược liệu, nói khó nghe một điểm, ngươi cho nàng một cây thánh cấp dược liệu tựu tương đương với đuổi ăn mày. Trầm Tường nói ra, chẳng lẽ muốn cho nàng một hạt giống, như vậy nàng chẳng phải là cũng có thể đi vào cái chỗ kia. Lại để cho nàng Bách Hoa Tiên Quốc đi vào còn phải rồi hả? Nhất định sẽ bị những cái, kia đàn bà cướp sạch không còn đấy. Kỷ Viễn lắc đầu nói, tiền bối, nếu như cây kia thật sự dài ra, nếu như lại bị những người khác biết rõ, có thể đi thông thế giới. Kia, ngươi cho rằng ngươi mình có thể thủ được sao? Ngươi cho rằng ngươi cuối cùng có thể được đến bao nhiêu? Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiện tại mấy cái thế lực lớn thế nhưng mà nguyên khí đại thương, nếu để cho bọn hắn biết rõ, chật chật nhất định sẽ như một đám sói đói như vậy leo đi lên, coi như là hoa đế đô bảo hộ không được. Kỷ Viễn lúc này thời điểm cảnh giác mà nhìn xem Trầm Tường, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Trầm Tường cũng không đơn giản. Ngươi sẽ không nói ra chứ? Kỷ Viễn sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói, nếu không ta hiện tại hãy tiến vào Bách Hoa Cung, nếu như có thể nhìn thấy hoa đế ta xem có thể hay không cùng nàng nói chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng cho nàng một hạt giống, nàng nhất định sẽ đáp ứng được rất sảng khoái. Trầm Tường nói ra, Kỷ Viễn nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc bị Trầm Tường bắt được, hắn cảm giác cái này Kỷ Viễn muốn giết hắn diệt khẩu. Tiểu huynh đệ, ngươi thật giống như rất tin tưởng lời nói của ta, ngươi tin tưởng cái loại này từ có thật không vậy? Kỷ Viễn đối với Trầm Tường cười nói, sắc mặt trở nên nhanh như vậy, lại để cho Trầm Tường cũng không khỏi được bội phục. Đương nhiên tin tưởng, ta từ nhỏ chợt nghe qua rất nhiều câu chuyện, ta cảm thấy được đây là thật đấy, hơn nữa, hoa đế không phải cũng tin tưởng sao? Trầm Tường cười nói, ta cũng rất muốn một hạt giống, không biết tiền bối có thể không bỏ những thứ yêu thích. Kỷ Viễn lãng cười một tiếng, nếu như ta chỉ có một hạt giống, hoa đế tựu cũng không khai ra cao như vậy điều kiện, không bằng ta lại để cho một hạt cho ngươi, bất quá ngươi cũng phải xuất ra một ít gì đó để đổi lấy tiên tinh, ta cũng không nên. Sẽ có loại chuyện tốt này, Trầm Tường mới không tin, hắn cái này Kỷ Viễn nhất định tại đập vào cái gì bàn tính, hắn Trầm Tường cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trên người của ta vật chân quý khả năng không vào được ngài mắt. Trầm Tường lắc đầu thở dài, hắn ý định tương kế tự kế, đồng thời lại để cho Long Tuyết Di chú ý một chút. Lấy ra nhìn một cái, nếu như là ta nhu cầu cấp bách đấy, cái kia với ta mà nói cũng rất chân quý. Kỷ Viễn vươn tay ra, mỉm cười nhìn xem Trầm Tường. Cách chương.